Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 35, góc truyện audio.com. Lucy Pop, đã đến ngày chúng tôi tốt nghiệp, mỗi người chúng tôi có một cuộc sống khác nhau, ai cũng vui vẻ cười đùa vì được tốt nghiệp, riêng tôi chẳng muốn. Chút nào, chỉ còn một tháng tôi sẽ phải kết hôn với Yuiki, tôi cô muốn nếu cô phải mẹ tôi bị bệnh tim, muốn tôi kết hôn với Yuiki, tôi cô muốn mẹ lại bị phát bệnh, bác sĩ nói mẹ tôi mà tức giận sẽ phát bệnh và nguy hiểm đến tính mạng, tôi cô muốn mất mẹ cho nên tôi phải nghe theo lời mẹ để mẹ yên tâm. Nhưng tôi chẳng muốn kết hôn với Yuiki, người tôi yêu chỉ có Nasu, mãi mãi là vậy. Kết thúc lời thoại, sau buổi tốt nghiệp Lucy đến bệnh viện, hôm nay là ngày mẹ Lucy xuất viện. Trên đường về nhà, Layla, Lucy con và Yuiki khi nào mới cưới? Lucy, dạ một tháng nữa thưa mẹ. Layla, tụi con đã đặt nhà hàng chưa? Lucy, ba sẽ lo chuyện đó. Layla, cầm tay Lucy. Lucy, mẹ biết con cô yêu Yuiki, nhưng Yuiki thật sự là một người con trai tốt, mẹ tin nó sẽ bảo vệ cho con. Mẹ còn nhớ khi con bên Mỹ, con đã bị bọn côn đồ bắt và còn suýt nữa bị đâm, nhưng Yuiki đã che chắn cho con. Con hãy cho nó cơ hội. Lucy, dạ con biết rồi. Về đến nhà, cô đưa mẹ cô ngồi xuống ghế thì ba cô từ trên lầu đi xuống cùng Yuiki. Rút, hai mẹ con về rồi à, Yuiki. Mừng bác đã về, Layla, cảm ơn con. Rút, Lucy con và Yuiki đi chọn áo cưới đi. Lucy, bây giờ sao, nhưng còn lâu mới đến đám cưới mà. Rút, còn một tháng nữa chứ mấy chuẩn bị trước cô có thiệt thòi đâu. Yuiki, nếu em cô muốn thì lần sau cũng được. Layla, mẹ nghĩ ba con nói đúng đó, dù sao Yuiki cũng đã đến rồi, con mau đi đi. Lucy, dạ, hai người đến tiệm áo cưới, Yuiki thì vui vẻ còn Lucy thì lạnh lùng, cô có một nụ cười trên môi. Lucy đi vào phòng thay đồ, khi đi ra vẻ đẹp của cô thể nào chê được, cô mặt đầm cưới thật sự rất đẹp. Yuiki, em đẹp lắm. Lucy, cảm ơn. Yuiki, vậy chúng ta lấy bộ này nha. Lucy, lạnh lùng, sao cũng được. Yuiki, nghĩ, Lucy chẳng lẽ em cô có một chút tình cảm nào với anh. Sau đó họ đi ra khỏi tiệm áo cưới, xe cũng đến chở họ. Lucy, tôi sẽ đi bộ, anh đi xe đi. Yuiki, sao em cô đi xe. Lucy, tôi cô thích, bỏ đi. Yuiki, vậy anh cũng đi chung với em. Nói rồi Yuiki lẽo đẽo đi theo Lucy, bất chợt Lucy dừng lại, Yuiki cũng dừng lại theo. Yuiki, chuyện gì vậy Lucy? Anh nhìn theo hướng của Lucy thì anh chàng tóc hoa anh đào đang hôn một cô gái. Lucy, nghĩ, là Nasu sao, cô phải anh ấy sẽ cô bao giờ như vậy? Yuiki cũng biết đó là Nasu. Lucy bây giờ như người mất hồn, Yuiki rất khó chịu, anh cũng biết Lucy rất buồn. Yuiki, đó cô phải là Nasu đâu, em đừng nghĩ nữa. Lucy, ừ tôi biết, cô chỉ đang tự an ủi mình thôi. Bỗng nhiên anh chàng đó quay người lại và đó đúng là Nasu. Lucy cô đau, rất đau khi người đó là Nasu, cô đau nhưng cô để thể hiện ra ngoài. Nasu thấy Lucy thì đi lại. Nasu, hồ tôi cô biết là hai người đang ở đây. Yuiki, cô gái đó là bạn gái của cậu hả? Nasu, ông cô gái đó, ừ đúng rồi. Lucy, gượng cười, vậy chúc mừng hai người, mong hai người sẽ được hạnh phúc. Nasu, cảm ơn, nói xong cô kéo Yuiki đi mà lòng đau như cắt. Lucy, nghĩ, cô biết cảm xúc của em là vui hay buồn đây. Nasu, dù sao em cũng rất vui vì anh đã, cô còn buồn vì em nữa, nhưng chúc anh hạnh phúc. Sau khi Lucy đi thì Nasu đẩy cô gái đó ra. Nasu, nghĩ, Lucy anh rất yêu em, nhưng anh yêu em bao nhiêu thì lại hận em bấy nhiêu. Hết chương.